Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, người trẻ tuổi có tiền kia. Xì sụp, đem cắn một sợi mì hút tới trong miệng. Trình Lâm nhìn điện thoại di động, không tiếng động cảm khái. Nhân sinh khắp nơi có ngoài ý muốn ha. Nguyên bản chỉ là thử nghiệm tính hỏi dò, lại không nghĩ rằng trong đám thành viên này thật online, đồng thời vừa vặn liền ở bản địa người tu hành hẻm nhỏ. Đúng dịp sao đây không phải? Đúng đấy, đi qua bên này, nghe nói nơi này thị trường mở ra, nghĩ mau chân đến xem. Trình Lâm hai tay đánh chữ, do dự chút, hỏi câu, ngươi là ở nghỉ, bởi vì không phải đặc biệt quen. Sở dĩ qua mẫn cảm không tốt hỏi, Trình Lâm chỉ có thể như vậy thăm dò, làm nhiệm vụ, đối phương lời ít mà ý nhiều trả lời. Trình Lâm a một tiếng, không có hỏi rõ gốc rễ, mỗi cái người tu hành đều có bí mật, huống hồ mọi người thuộc về không giống ti cục, vẫn là không quá thuận tiện hỏi kỹ, chỉ là làm nhiệm vụ, theo lý thuyết. Người này cũng là cùng Trình Lâm cùng một khóa học viên. Còn đang tịch, hiện nay hẳn là ở trong học viện tu hành mới là. Nơi này gần nhất vừa không có hình chiếu, cũng không biết là ra nhiệm vụ gì. Ấn xuống trong lòng hiếu kỳ, Trình Lâm lại đơn giản hàn huyên vài câu. Đối phương tuy rằng không phải rất hoạt bát, nhưng ngược lại cũng không khó câu thông. Trình Lâm biểu đạt cảm tạ sau thuận tiện cẩn thận hỏi dò có được hay không gặp một mặt. Đối phương cũng không từ chối. Tốt, bất quá, phía ta bên này còn đang làm nhiệm vụ. Không đi được, xem một chút đi, nếu như thuận tiện chờ chút có thể tìm cơ hội gặp mặt. Tốt đẹp, Trình Lâm hồi phục, phát xong cái tin tức này, mới hậu chi hậu giác địa điểm mở ra đối phương ảnh chân dung. Vô số núi, Trình Lâm nhẹ giọng niệm đi ra. Đây là đối phương nickname. Giới tính khối kia lại là một cái màu phấn hồng icon. Nói rõ rất khả năng là nữ tính, lại là cái em gái. Nói đến ta mê muội vẫn là rất nhiều mà. Lục ti sinh đôi chị em gái, thất ti vô số núi. Này nickname ngược lại cũng thú vị. Tây Bắc nhìn Trường An, đáng thương vô số núi. Lấy tự tân khí tật từ a, danh tự này lên có vấn đề a. Nàng liền ở Trường An, mong rằng cái gì nhìn. Trình Lâm lắc đầu một cái, đè diệt điện thoại di động, chuyên tâm đối phó trong bát mì nước. Dùng 5-6 phút ăn cơm trưa xong, Trình Lâm trả tiền đi ra ngoài, lại gọi một chiếc xe, liền chạy vô số núi, phát tới vị trí tọa độ chạy đi. Người xác định là này, đạp xuống phanh lại, ngừng ổn xe cộ, tài xế xe taxi hỏi, liền ở đây ngừng đi, bao nhiêu tiền? Trình Lâm thần thái lạnh nhạt nói, trả tiền, nhìn theo cho thuê rời đi, hắn mới bắt đầu đánh giá chung quanh đây, cùng ma đô người tu hành hẻm nhỏ tương tự, nơi này vị trí cũng rất hẻo lánh, rời xa trung tâm thành phố. Thuộc về cũ kỹ thành khu một góc, hẻo lánh vô cùng, phụ cận có cái cũ nát cư dân lâu, xám xịt, không đáng chú ý, thật không biết vì sao đều muốn đem lối vào mở ở loại này nơi hẻo lánh. Lầm bầm câu, Trình Lâm hai tay nhét ở bên ngoài bộ trong túi tiền. Đi dạo dọc theo đường cái quẹo đi, trước mắt liền xuất hiện một cái không có treo bài sân. Trong sân là một căn thế kỷ trước phong cách kiến trúc. Một gốc đại cây du tung xuống một mảnh râm mát, nhìn khá là thanh u. Cửa lớn không có gác cổng, Trình Lâm trực tiếp đi vào trong. Mới vừa vào sân, liền nhìn thấy trong kiến trúc có một tài ăn mặc phổ thông nam thanh niên đi ra. Trên mặt còn hiện lên vẻ vui mừng. Nhìn thấy Trình Lâm sau sửng sốt một chút, sau đó biểu tình trở nên cẩn thận một chút, sau chếch mở hai bước, cùng Trình Lâm gặp thoáng qua. Đây là một người tu hành. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, ở con mắt của hắn nơi sâu xa, tinh xảo, linh khí trường vực, xoay chậm chậm. Trong tầm nhìn, người thanh niên này tỏa ra rõ ràng sóng linh khí rất nhạt, ước chừng chỉ có nhất phẩm hai đoạn trái phải. Lúc này, trong kiến trúc lại đi ra một người khác, biểu tình có chút thất vọng. Nhìn thấy Trình Lâm sau quang tới ngờ vực cùng cẩn thận ánh mắt. Tương tự không có làm trò chuyện, gặp thoáng qua, ân, cái này so với lúc trước cái kia còn yếu, vẫn là nhất phẩm một đoạn, xem ra hẳn là bản địa người tu hành, hợp pháp loại kia, hẳn là không đến sai chỗ. Trình Lâm gật gù, âm thầm suy đoán, không do dự nữa, liền hướng trong kiến trúc đi đến. Chờ vào cửa, liền nhìn thấy một mặt khổng lồ tấm gương. Đối diện cửa lớn, có cao 2 mét, tấm gương hai bên còn có hai cái bình hoa lớn. Bên tay phải là một cái gác cổng gian. Đi lên trước nữa là một cái nằm ngang dài lâu hành lang. Đến mức bên tay trái, có một cái hướng lên trên đá cẩm thạch cầu thang. Đi về trên lầu, cũng không biết ở mấy lâu. Hoặc là... liền trước mặt, Trình Lâm hoài nghi nhìn về phía chiếc gương kia, con người nơi sâu xa linh khí trường vực xoay tròn, vô hình khói xám khuếch tán, tầm nhìn kéo, 360 độ cảm giác mở ra, ở mới tinh trong tầm nhìn, chiếc gương kia khác nào hóa thành một mảnh dựng thẳng lên hồ nước. Màu lam nhạt, bình tĩnh không lay động, Trình Lâm nhếch miệng lên, đang muốn cất bước. Bỗng nhiên bên cạnh phòng gác cổng mở ra, bên trong đi ra cái người giữ cửa. Sung hắn nói, ngươi là đặc lý ti công chức. Trình Lâm chẳng muốn phí lời, xoay tay lấy ra chính mình lâm thời giấy chứng nhận, triển khai, hướng đối phương, dừng lại 3 giây, thu hồi, cất bước, bước vào chiếc gương kia. Một trận sóng nước dập dờn, Trình Lâm xuyên qua giới hạn này. Tiến vào trường an người tu hành hẻm nhỏ, cảm giác cùng khi đó tiến vào kết giới rất là tương tự. Vừa bước một bước vào, tiếng huyên náo phả vào mặt, lại mở mắt ra, liền chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái lâu dài đường phố. Đường phố già cổ, trên đất thâm hậu gạch xanh lát thành, rất là rộng rãi, có thể cho phép ít nhất hai chiếc xe song song thông hành. Hai bên cửa hàng san sát, hiện đại kiến trúc cùng giả cổ đại đường thức kiến trúc giao tạp. Bị che giấu ngõ nhỏ vẫn chưa lộ thiên, khuyết thiếu ánh sáng tự phát, bốn phía hào quang rực rỡ, dường như tiến vào náo nhiệt chợ đêm. Giấy chứng nhận nhìn một chút, vừa hạ xuống, Trình Lâm liền nghe được bên cạnh có người nhìn về phía hắn. Quay người lại. Liếc nhìn kia mặc cùng quan phủ văn phòng văn viên một dạng người. Hắn khẽ mỉm cười, đem giấy chứng nhận đưa tới. Cửu ti, công nhân viên sửng sốt một chút, đem giấy chứng nhận chip ở trong tay trên máy móc quét dưới. Xác nhận thật giả, lúc này mới cười nói. Hoan nghênh, tựa hồ, bọn họ đối với chính thức tiểu cổ lật càng thêm tôn kính chút. Cảm tạ. Trình Lâm tiếp nhận giấy chứng nhận, để vào túi áo, bắt đầu dọc theo ngõ phố đi về phía trước. Toàn thể bố cục cùng ma đô ngõ nhỏ có chỗ khác nhau, nhưng không lớn, hai bên đều là cửa hàng san sát. Bất quá nơi này lối vào cửa hàng sẽ có cái nhãn hiệu, đem cửa hàng công năng viết ra, cùng bên ngoài phố kinh doanh lượng người đi tự nhiên vô pháp so với. Nhưng qua loa nhìn qua, nhân số muốn so với Trình Lâm theo dự đoán càng nhiều chút. Đại khái là bởi vì mở ra không lâu sở dĩ so sánh náo nhiệt. Suy đoán, Trình Lâm không có lập tức bước vào cửa hàng, mà là một bộ vẻ hiếu kỳ dọc theo toàn bộ ngõ nhỏ đi một lượt. Chỉ chốc lát, hắn liền đem đại khái bố cục tìm tòi đi ra. Hai bên cửa hàng chủ yếu là bán cùng thu mua. Người tu hành ngẫu nhiên được đến quý giá vật phẩm cũng có thể ở chỗ này ra tay. Người tu hành cũng có thể từ nơi này mua quý hiếm trình độ thấp hơn linh thực, dược tề, linh khoáng thạch, linh năng sản phẩm loại hình ngoạn ý. Phần lớn tu hành tài nguyên cũng có thể mua được, thậm chí bao gồm cấp bậc thấp công pháp, chỉ có không có vũ khí. nhìn tới trong này chủ yếu nhằm vào chính là trên xã hội hợp pháp tán tu, trợ giúp bọn họ cung cấp một cái hợp pháp tu hành con đường. Trình Lâm rất dễ dàng phán đoán ra, điểm ấy, đến khắp cả hẻm nhỏ bắt mắt nhất một căn kiến trúc lại là nhiệm vụ đại sành. Không ra dự liệu là cho hợp pháp các tán tu tuyên bố một ít nhiệm vụ, cho phép bọn họ lĩnh, dùng để hối đoái tài nguyên địa phương, rốt cuộc những kia tu hành tài nguyên thường thường giá cả không ít. Người bình thường sau khi thức tỉnh căn bản mua không nổi bao nhiêu. Sở dĩ làm nhiệm vụ liền thành cái tốt, kiếm tiền con đường. Vô số nội công bố chính mình đang làm nhiệm vụ. Chẳng lẽ chính là ở nhiệm vụ đại sảnh? Nơi này lẽ nào cũng sẽ cho linh tu học viên phát nhiệm vụ? Trình Lâm bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn vẫn chưa lập tức đi tới bên kia, mà là quyết định trước mua chút linh thực. Quyết định chủ ý, hắn bước nhanh đi vào một nhà linh thực cửa hàng. Bên trong đang có hai cái khách hàng đang chọn mua. Trình Lâm mới vừa vào đi, liền gặp trước mặt một người tuổi còn trẻ nhân viên cửa hàng đi tới. Ngài cần gì không? Có thể giới thiệu một chút sao? Trình Lâm mỉm cười, nhân viên cửa hàng nữ hài gật đầu. Đương nhiên có thể, ngài mời tới bên này, nhìn nơi này tủ triển lãm. Một phen hiểu rõ, Trình Lâm đại khái biết rõ trong cửa hàng sản phẩm, trên toàn thể linh thực cấp bậc muốn thấp không ít, hiện nay đem ra bán, đều là nhân công đào tạo, giá trị tự nhiên không có cách nào cùng hoang dại so với. Bất quá lệnh Trình Lâm hài lòng chính là, chủng loại rất nhiều, qua loa vừa nhìn, trong tiệm chủng loại liền có mười mấy dạng, này thật lớn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy rằng phần lớn xem ra giá trị không cao, Trình Lâm nội tâm nhổ nước bọt câu, chủng loại lời nói, vài loại này đều rất thích hợp tu sĩ bình thường mua. Chúng ta bên này mua còn có thể tích góp tích phân nhiều cũng có thể hối đoái thương phẩm. Ngài nhìn một chút, nhân viên cửa hàng tiểu cô nương chỉ những kia trưng bày ở trên tủ trưng. Bày dùng thanh ngọc chậu hoa trang xanh ngắt thực vật, nói, rất tốt, vậy thì hết thảy chủng loại đều đến 10 cây đi. Trình Lâm liếc nhìn những chậu hoa kia trên dán, vào giá cả nhãn mác, yên lặng tính chút, nói rằng, tốt, kia tổng cộng, nhân viên cửa hàng tiểu cô nương nói phân nửa, bỗng nhiên sửng sốt, phảng phất vừa mới phản ứng lại, ngài nói muốn loại nào? Hết thảy chủng loại, một dạng mời tới 10 cây. Cảm tạ, Trình Lâm lặp lại, nói xong, hắn nhìn nhân viên cửa hàng con mắt trợn to, đột nhiên ý thức được một vấn đề, ta có phải là có chút quá tượng nhà giàu mới nổi a? Chấm ngoặc kép, xấu hổ, chúng ta nơi này có một người hạn mua, lớn nhất hạn mức, chỉ có thể một dạng 3 cây. Nhân viên cửa hàng nhược giải thích, kia cứ dựa theo hạn ngạch đến đây đi. Phiền phức rồi, Trình Lâm nói, đó là tiền mặt, vẫn là quẹt thẻ, ngài cần đưa ra dưới giấy chứng nhận, muốn đăng ký, tốt đẹp, nghe vậy, Trình Lâm sẽ tới lúc giấy chứng nhận cùng thẻ ngân hàng lấy ra. Cùng nhau đưa tới, nhân viên cửa hàng đang nhìn đến hắn cửu ti giấy chứng nhận sau rõ ràng sửng sốt một chút. Ngữ khí nhẹ nhàng nói, lập tức giúp ngài làm, chờ đã, mắt thấy nhân viên cửa hàng quay người lại, Trình Lâm chợt nhớ tới đến cái gì bình thường, gọi lại nàng, chuyện gì, sau đó, ở nhân viên cửa hàng tiểu cô nương ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trình Lâm đưa tay ở trong túi lấy ra đến một tấm màu xanh sẫm giấy chứng nhận, trên bìa ngoài dùng thiếp vàng kiểu chữ viết, Ma Đô Linh Khí Nghiên Cứu Khoa Học Viện, chữ viết. Cái kia, ta tên phụ tá này nghiên cứu viên chứng tựa hồ có thể giảm giá tới. Ngươi cho nhìn, ngoặc kép, sau 10 phút, Trình Lâm nắm bắt một tấm hóa đơn, hài lòng từ trong cửa hàng đi ra, bóng lưng phóng khoáng, chỉ là chờ đi xa, đi tới nơi vắng vẻ, trên mặt hắn, hờ hững, mới hóa thành đau lòng biểu tình. Tiền của ta tu tiên cổ điển,